Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, mất mặt ném đến. Đúng, còn có hai dạng đồ vật muốn cho ngươi. Ikkyo nhìn xem Mia, cười thần bí nói ra. Tại hai người cùng đông đảo Pokemon ăn no về sau, Ikkyo liền đem Pokemon đều về thu vào. Mia thực lực tại cái này, ban đêm cũng không cần lo lắng quá mức. A nha, Mia hiếu kỳ ngoẹo đầu. Hệ thống, rút ra Size Chai Technical Machine một cái, Meatball Technical Machine một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay hai chương màu tím hồng đĩa CD. Trực tiếp đi đến Mia bên người, phóng tới Mia trên đầu. Mà Mia cũng không có cự tuyệt, né tránh. Mia biết Ikkyo là không thể nào hại mình, liền cùng mình là không thể nào hại Ikkyo. Cho dù tại nói thế nào ra giết chết Ikkyo, sau đó đem Ikkyo di hài mang theo trên người, nhưng là thật muốn đến lúc đó, Mia tuyệt đối là không xuống tay được. Tùy theo, hai chương đĩa CD một vừa tiêu tán. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác học xong cái gì? Ikkyo nhếch miệng cười, Mia nghe vậy nhắm mắt lại, khóe miệng dần dần khơi gợi lên tiếu dung. Sau đó, duỗi ra một cái tay, ngưng tụ ra một cái màu trắng viên cầu, đánh ra ngoài, ầm ầm bên đường đi cây cối tất cả đều đụng đứt gãy. Mà viên cầu tác nổ địa phương, toàn bộ cây cối, tính cả thổ địa đều bị thanh không. T, uy lực thật đúng là cường đâu. Ikkyo có chút hít một hơi lạnh, bởi vì cái này Meatball uy lực, so Lily dùng đến đâu chỉ mạnh một bậc. Xem ra, đẳng cấp, thực lực chênh lệch, thiên vương cấp cùng thần thú cấp chênh lệch, đủ để không nhìn những cái kia đạo cụ tăng thêm. A, Ikkyo, đây cũng là tương lai người thủ đoạn. Mia mở mắt, một mặt hiếu kỳ hỏi. Ngô, coi như là a. Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Được rồi, ta cũng không hỏi, dù sao, chờ sau này liền biết. Mia cũng lắc đầu, hướng phía Ikkyo đi hai bước, ôm lấy Ikkyo, không đi thử thử một cái khác kỹ năng. Ikkyo khiêu mi hỏi, đối với Mia, Ikkyo ngược lại là có thể biết, Mia tương lai hẳn là sẽ đi theo tự mình đi. Mia điểm lấy mũi chân, tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra, so với khác một cái kỹ năng. Ta hiện tại có càng chuyện muốn làm đâu. À, thật sao, ta cũng có chuyện rất muốn làm đâu. Cái kia nhìn xem chúng ta chuyện cần làm, có phải là giống nhau hay không doài. Úp úp úp, Mia giang hai tay ra, đón gió kêu to, cảm giác thế nào? Ikkyo ôm Mia, cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Cảm giác như vậy, nhưng thật đúng là không tệ đâu. Mia nhắm mắt lại, mỉm cười trả lời. Tại đêm đó về sau, vấn đề chỗ ở đến cũng không cần lo lắng nhiều. Mia siêu năng lực đủ để giải quyết. Về sau nha, chính là do Charizard, Salamon, hai chỉ Pokemon thay phiên mang theo hai người đi đường. Đến nay đã mấy ngày, nhưng là ngay cả Babylon Long cũng không thấy. Phải biết, đây chính là phi hành a, cũng không phải tại mặt đất đi tới. Thế mà mấy ngày đều không có gặp, xem ra cách xa nhau thật đúng là có đủ xa. Một mực ngồi ở kia trên vương vị, một mực yên lặng thủ hộ lấy, nhất định mệt chết đi. Ikkyo như cũ cúi đầu nói xong, Mia càng là sau này thi một điểm, càng thêm gần sát Ikkyo lồng ngực, con mắt như cũ nhắm. Bất quá nụ cười trên mặt càng rõ ràng, có chút mở miệng nói ra, kiểu nói này, xác thực cảm giác có chút mệt mỏi đâu. Bất quá, đều là đáng giá, bởi vì, là những này, để cho ta gặp ngươi. Đúng vậy a, gặp ngươi, hết thảy, đều giá trị. Ikkyo trên mặt cũng hiện lên tiếu dung, giống giống nhưng vào lúc này, hai người tọa hạ Salamon. Gầm rú hai câu, đánh gãy tình chẳng ý thiếp hai người. Mia có chút mở mắt, trong ánh mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Mia cùng Ikkyo đúng là rất giống, liền ngay cả một chút thói quen cũng rất giống như, tỉ như, vô luận làm cái gì, đều chán ghét bị đánh gãy. Ikkyo ngược lại là nghi hoặc nhìn Salomon, giống Salomon quay đầu lại để một câu, lại nhìn về phía trước kêu to một câu. Ikkyo cũng là thuận thế nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên mặt phẳng, có một cái chấm đen nhỏ, lấy Ikkyo cái kia tăng cường qua thị lực, tự nhiên đó có thể thấy được, cái kia hẳn là tòa nhân loại thành thị, bởi vì cái kia chung quanh còn có từng cái đại đảo a. A, xem ra rốt cục muốn tới nữa nha, tranh thủ thời gian giải quyết xong trở về đi. Ikkyo nhếch miệng cười. Ngoại trừ nơi này, ta còn muốn nhiều giải quyết vài chỗ đâu. Mia đâm Ikkyo lồng ngực. Một mặt u oán nói. Chính ngươi liền có thể giải quyết à. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời. Thật sự là Ikkyo có chút lo lắng Samantha tình huống. Cố nhiên lại thế nào tín nhiệm Mia nói. Nhưng là, có chút lo lắng cũng là tránh không khỏi à. Thế nhưng là ta muốn ngươi theo giúp ta nha. Chẳng lẽ người không thoải mái sao? Mia cười híp mắt nói xong. Một cái tay lại duỗi thân dưới. Cầm tiểu dương. Ai? Tốt, tốt. Chúng ta nhanh lên xử lý xong a. Phanh. Oanh. Phanh. Oanh. Trên bầu trời từng cái Pixo, Golbat, Skarmory, các loại hệ Flying Pokemon. Từng cái tất cả đều bị Mia Mixbo nổ bay. Hoặc là trực tiếp nổ cái vỡ nát. Mà lúc này Ikkyo, một bộ bi thương tại tâm chết biểu lộ. Tại tiếp cận Babylon Vương Thành thời điểm, Ikkyo liền nghĩ ẩn trốn một chút. Lặng yên giết chết những cái kia nhân viên cao tầng. Sau đó bước ra rời đi. Nhưng là, Mia lại muốn trực tiếp đẩy mạnh đi qua. Thế là hai người cứ như vậy tranh đoạt lên. Thẳng đến bị những ngày kia không trung cảnh giới Pokemon phát hiện. Sau đó nha, đã không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn làm. Nhưng là đâu, những cái kia Pokemon thực lực đều không yếu, mà là số lượng đông đảo. Ikkyo liền trực tiếp đem Salomon thu vào, để tránh ra rắm. Sau đó, dựa theo Ikkyo ý nghĩ chính là mình tại mặt đất đi vơ vét một cái, nhìn xem có không có vật gì tốt. Tốt tiềm lực Pokemon một loại, Mia liền đi cứng rắn răng a. Kết quả đây, tại thu hồi Salomon thời điểm, Mia trực tiếp đem Ikkyo giữ chặt, tung bay trên không trung. Cuối cùng nha, Mia liền trực tiếp tới cái ôm công chúa, ôm lấy Ikkyo. Đối diện giang bên trên những cái kia hệ Flying Pokemon. Đây cũng chính là Ikkyo bộ kia tâm chết biểu lộ. Chưa từng mất mặt như vậy qua. Mất mặt vứt xuống cổ đại. Yên nào, rất nhanh liền kết thúc. Ikkyo liền không nên lo lắng. Ta đều nhìn thấy hoàng cung tòa thành nữa nha. Mia hai bàn tay ôm Ikkyo. Một tay xoay chuyển, đầu ngón tay không ngừng mà nhảy lên. Một phát Mixbo lần nữa ngưng tụ ra. Phanh, oanh, chung quanh những cái kia hệ Flying Pokemon. Lần nữa toàn quân bị diệt rơi xuống phía dưới. Mà trên mặt đất những cái kia bình dân một loại. Từng cái bắt đầu sợ hoảng lên. Mà những quân đội kia người cũng không ngừng đi động. Thả ra từng đống Pokemon. Một bên đuổi theo Mia. Một bên hướng Mia đánh ra các loại viễn trình kỹ năng. Đáng tiếc đều bị tránh rơi mất. Với lại, những quân đội kia người thật giống như còn tại điều động cái khác hệ Flying Pokemon. Về phần Mia nha, cứ như vậy ôm Ikkyo. Một bên trốn tránh kỹ năng. Một bên hướng tòa thành tung bay mà đi. Ikkyo vẫn như cũ là một bộ tâm chết biểu lộ. Toàn thân cũng không thể động đậy. Nhưng lại có chút mở miệng nói ra, ngươi chừng nào thì tài năng chơi chán. Ngô, tốt, a, xem ra Ikkyo rất không vui đâu. Đợi lát nữa đến hoàng cung liền thả ngươi xuống tới rồi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.